Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120. Chương 1120. Vật tư. Bách Lý Thanh Phong tại cùng mấy vị thần hoàng, thần vương ước định tại Đừng Cốc Thành gặp mặt về sau. Trực tiếp rời đi Thái Nguyên Hội chỗ này thần quốc. Bất quá hắn đã thành Thái Nguyên Hội thành viên chính thức. Lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn ở đây chỗ thần quốc bên trong. Về sau nghĩ muốn đi qua cũng chính là thoáng ngưng tụ tinh thần sự tình. Nắm giữ tinh thần lực lượng chính là viễn cổ thần chỉ a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đỉnh đầu bên trên trời xanh mây trắng. Luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Cái này cổ thần cùng phổ thông chân thần khu phân cũng quá đơn giản đi. Bất quá một lát, hắn lại cảm thấy giống như cũng không có cái gì không đúng. Thật giống như hắn thời đại kia địa cầu. Chỉ cần trong nhà có mấy trăm quả đạn hạt nhân chính là đương thời đại quốc. Phân chia không phải cũng rõ ràng đơn giản liếc qua thấy ngay à. Nghĩ đến nơi này, hắn không còn uổng phí tinh lực. Đằng không mà lên, nhanh chóng hướng Hắc Kim sa mạc mà đi. Chỉ còn lại 48 đạo tinh thần. Dù là hiện tại sợ hãi thần chủ, sát lục thần chủ, tham lam thần chủ có chút tiêu cực biếng nhác, có thể ta thần thánh linh còn lại tiếp theo chút. Trong nửa tháng, đem 512 đạo tinh thần toàn bộ đẩy lên tới luyện thần thập trọng đỉnh phong không khó lắm, mà đến một bước này, liền phải tiến hành một vòng mới phân liệt. Lần trước hắn đem tinh thần rèn luyện một đoạn thời gian rất dài. Lại mượn vĩnh dạc thần vương áp lực, nước chảy thành sông hoàn thành phân liệt. Lần này, hoặc là hắn tiếp tục dùng thời gian mài, tăng lên tinh thần độ tinh khiết. Hoặc là, tìm một cái so vĩnh dạc thần vương mạnh hơn áp lực nguyên. Trật tự, sinh mệnh, thật để ý đến bọn họ đều là thần hoàng. Hoặc là đến lúc đó tìm bọn hắn thử một chút, nếu như không được. Cũng chỉ có đi tìm bất hủ thần đế. Bách Lý Thanh Phong mang theo ý nghĩ này. Tốc độ phi hành không khỏi càng nhanh một phân. Hắn tìm tà thần bản thân liền là căn cứ cự ly xa gần đến phán đoạn. Hắc Kim sa mạc cách hắn chỗ ở Kim Kiếm thành phạm vi cũng không tính xa. Chỉ có 10 vạn cây số bên trên dưới. Mặc dù tại song nguyệt giới nội bộ. Tốc độ phi hành của hắn không đạt được ngoài không gian như vậy. Có thể đạt tới gấp mấy chục lần, hơn trăm lần vận tốc âm thanh. Nhưng phi hành hết tốc lực hạ, cũng tương tự liền dùng mấy ngày thời gian, làm trung thổ thế giới nổi danh đại sa mạc một trong. Nơi này không hề giống ngoại giới trong tưởng tượng như vậy hoang vu. Dù sao cũng là một cái tồn tại người tu luyện thế giới. Sa mạc hoàn cảnh đối mọi người ảnh hưởng cũng không tính lớn. Cơ hồ mỗi một chỗ ốc đảo đều có thể nhìn thấy một tòa thành thị. Đương nhiên, những thành thị này luận quy mô so với địa phương khác đến không thể nghi ngờ là nhỏ một chút đoạn. Phần lớn người miệng đều không đủ một triệu. Tội ác thần chủ lực lượng bao phủ Hắc Kim sa mạc. Khiến cho vùng sa mạc này bên trong tràn ngập cướp bóc. Giết chóc. Nhân khẩu buôn bán các loại, căn cứ Lăng Tiêu thần vương cung cấp tư liệu, cự ma chi nhận hẳn là tội ác thần chủ giáo hội. Một cái gần như hoàn toàn xa đoạn thế lực, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, dự định trực tiếp thu liễm khí tức, đi đối phó cự ma chi nhận. Không đúng, ta chính là một cái bán thần, dùng lấy thu liễm khí tức a. Cự ma chi nhận bên trong có thể là đồng dạng có bán thần tồn ở, nghĩ đến nơi này. Hắn cũng lười lại dùng những phương pháp khác, cứ như vậy quang minh chính đại giết lên cự ma chi nhận. Chiến đấu kế tiếp quá trình rất thuận lợi, cự ma chi nhận mặc dù có bán thần tọa chấn, có thể tự nhiên không phải là đối thủ của Bách Lý Thanh Phong. Mà tại xác định Bách Lý Thanh Phong thật sự là một vị bán thần. Hơn nữa còn là một vị không tín người về sau. Vị này cự ma chi nhận bán thần không chút do dự kỳ cầu tội ác thần chủ lực lượng. Sau 10 phút, Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành tinh hà thế giới bên trong. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh vang vọng tại tinh hà thế giới mỗi một cái góc. Kèm theo, còn có tội ác thần chủ phẫn nộ gầm rú. Một cái nho nhỏ bán thần, thế mà mưu toan phong trấn bản tòa. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi căn bản không biết một tôn thần chủ vĩ đại. Bên này động tĩnh lớn như vậy, ở vào bó phược lực trận bên trong sợ hãi thần chủ. Sát lục thần chủ, tham lam thần chủ tự nhiên mà vậy bị giật mình tỉnh lại. Tội ác thần chủ cũng tới, lại một cái này quỷ dị tồn tại. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đem chúng ta tất cả tà thần một mẻ hốt gọn hay sao? Ba vị tà thần ánh mắt dò xét ngay lập tức bị tội ác thần chủ phát giác. Hắn xoay chuyển ánh mắt, tinh thần ba động một trận chấn động. Các ngươi, tham lam thần chủ, sợ hãi thần chủ, sát lục thần chủ, các ngươi làm sao sẽ lại nơi này? Sợ hãi thần chủ ngáp một cái, không muốn nói chuyện, quay người, tiếp tục đầu nhập cái kia bó phược lực trận bên trong. Cùng từng cây tinh thần biến thành xiềng xích vật lộn, ngược lại là sát lục thần chủ, tham lam thần chủ, trong lòng vẫn có như vậy một chút ngo ngoe muốn động. Bất quá một lát, sát lục thần chủ vẫn là thở dài một cái, vẫn là trước tích lũy một điểm lực lượng. Cái này quỷ dị tồn tại đã đem tội ác thần chủ ném vào. Tự nhiên là có trấn áp lại tội ác thần chủ cùng thực lực của chúng ta. Chúng ta vẫn là chờ một chút, chờ lực lượng của chúng ta tích xúc đủ rồi. Hoặc là càng nhiều thần chủ, nhất là hủy diệt thần chủ đến về sau. Chúng ta lại nhất cử bộc phát, đem mảnh này tinh hà thế giới xé rách, chạy ra thăng thiên. Khôi phục tự do của chúng ta chi thân, liền sợ cái này quỷ dị tồn tại sẽ không cho chúng ta tiếp. Tục tích lũy cơ hội, mà là lần lượt đốc thúc chúng ta, bách khiến cho chúng ta không thể không đem tất cả lực lượng dùng cho cùng tinh thần của hắn đối. Kháng, tham lam thần chủ nói, chúng ta là tà thần, bất tử bất diệt, giết chúng ta cũng sẽ có mới tà thần. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bởi vậy, chỉ cần bất tử, chắc chắn sẽ có hy vọng. Sát lục thần chủ nghĩ rất thấu triệt, tham lam thần chủ nhẹ gật đầu. Sát lục thần chủ, tham lam thần chủ, các ngươi đang nói cái gì? Vì sao các ngươi lại ở chỗ này? Còn có, các ngươi có biết cái này cái bán thần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà nắm giữ lấy đáng sợ như vậy lực lượng, dễ như trở bàn tay phá hủy ta tà thần thân thể. Mắt hạ thế mà còn có thể hiển hóa ra cường đại như vậy một mảnh tinh hà thế giới. Xa xa tội ác thần chủ nhìn xem hai người, nhịn không được mở lời hỏi nói. Sát lục thần chủ lười nhác lãng phí sức lực, không có trả lời, ngược lại là tham lam thần chủ. Gánh vác lên người mới tiếp dẫn người nhiệm vụ. Hắn là cái thứ gì? Chúng ta cũng không biết. Nhưng, tuyệt đối không phải cái gì bán thần. Không phải bán thần. Tội ác thần chủ khẽ giật mình. Ngay sau đó lại là nói. Xác thực không phải bán thần. Nếu không không có khả năng giống như này thật lớn một tòa tinh không thế giới. Bất kể nói thế nào. Chúng ta trước đem mảnh này tinh hà thế giới xé rách lại nói. Vô dụng, nếu như có thể xé rách mảnh này tinh hà thế giới chúng ta đã sớm xé rách. Ngươi vẫn là tỉnh chút khí lực, yên lặng tích xúc, chờ đối đãi chúng ta cùng một chỗ chạy thoát thời cơ đi. Tham lam thần chủ nói, xé rách không được, làm sao có thể, chúng ta tứ đại thần chủ liên thủ. Cho dù một tôn thần hoàng dẫn dắt 30 tôn thuộc thần chi lực đều không thể đem chúng ta thời. Gian dài trấn áp, huống chi cái này cái bán thần. Cái này quỷ dị tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì một tôn thuộc thần tồn tại. Liền thần vương đều không phải. Tội ác thần chủ có chút khó có thể tin. Tham lam thần chủ nhún vai. Vậy ngươi cứ việc thử một chút. Ai... Bó phược lực trận áp lực lại tới, ta được đi làm việc. Nói xong, không lại để ý tội ác thần chủ. Lần này sợ hãi thần chủ, sát lục thần chủ, tham lam thần chủ biểu hiện không phải rất kích tình a. Ta còn tưởng rằng bọn hắn chí ít hẳn là bộc phát một đợt. Thử nghiệm có thể hay không đem tinh hà thế giới xé rách đâu. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến tinh hà thế giới biến hóa, thần sắc có chút tiếc nuối. Hiện tại hắn 512 đạo tinh thần không bảo hoàn toàn đến luyện thần thập trọng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Mà theo hắn đi một chuyến thế giới địa cầu, đối với tinh thần tỷ lệ lợi dụng tăng lên, trói buộc chặt sợ hãi thần chủ đã trước 180 đạo tinh thần, hạ thấp 120 nói tả hữu. Sát lục thần chủ mạnh hơn một chút, cần hắn dùng bên trên 160 nói bên trên dưới. Mà tham lam thần chủ tại tất cả tà thần bên trong yếu nhất. Mặc dù lúc mới tới giày vò lợi hại, có thể thực tế bên trên lại cùng cái manh tân đồng dạng. 100 nói đầy đủ, mắt hạ lại thêm cái cùng sợ hãi thần chủ 8 lạng nửa cân tội ác thần chủ. 512 đạo tinh thần số lượng cũng kém không nhiều chiếm hết. Đương nhiên, đây là hắn thường ngày thời điểm bị liên lụy đến tinh thần số lượng. Quả sát lục thần chủ, sợ hãi thần chủ, tội ác thần chủ, tham lam thần chủ dãy dụa lợi hại. Lại hoặc là hắn được phân ra tinh thần đối phó địch nhân cường đại. Hắn cùng lắm thì phục dụng một chút âm mã não nha. Đến lúc đó tinh thần tốc độ khôi phục gấp bội, dùng một nửa tinh thần số lượng trói buộc bọn hắn là đủ rồi. Căn bản không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đừng cốc thành, Hắc Kim sa mạc đại thành đệ nhất. Cứ việc cái này tòa thành thị nhân khẩu so với Kim Kiếm thành, Ánh Trăng thành, Liệt Dương thành đến không đáng giá nhắc tới. Có thể bởi vì ngồi dựa vào Hắc Kim sa mạc, có được không ít tự hắc kim trong sa mạc buôn bán ra đặc sản. Cả tòa thành thị lui tới người đi đường thương khách vẫn không phải số ít. Bách Lý Thanh Phong vừa đến Đừng Cốc Thành, lập tức có một đạo cường đại thần chi ý chí quét ngang mà qua. Khi cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong khí tức lúc, đạo này ý chí cấp tốc trở nên cực kỳ nhu hòa, khiêm tốn. Bên trong cũng là truyền đến sinh mệnh thần hoàng ý chí. Lão sư đã đến, chúng ta vậy thì trước tới đón tiếp lão sư đại giá. Không cần, ta quá khứ là đủ. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một ra đời mạng thần hoàng vị trí, rất nhanh hướng Đừng Cốc Thành một tòa lầu cao mà đi. Theo hắn rơi xuống cái kia tòa nhà cao lầu chóp đỉnh lúc, 11 thân ảnh đồng thời từ bên trong ra đón. Cái này trong 12 người, Lăng Tiêu Thần Vương, Sinh Mệnh Thần Hoàng chờ 6 người đều là quen thuộc gương mặt. Thừa lại 5 người, bọn hắn từng cái thu liễm lấy khí tức, lấy Bách Lý Thanh Phong nhãn lực căn bản nhìn không ra. Bất quá từ bọn hắn cùng Lăng Tiêu Thần Vương, Sinh Mệnh Thần Hoàng, Trật Tự Thần Hoàng đám người tự nhiên ở chung xem ra, 5 người này chỉ sợ đều là Thái Nguyên hội bên trong không kém hơn bọn hắn cường giả. Lão sư, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, tất cả mọi người đồng thời cung kính cúi người chào. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Bách Lý Thanh Phong vội vàng vẫy tay vừa đỡ, đồng thời nói, trong chúng ta nói chuyện. Đúng, lão sư. 11 người cung kính đồng ý, bởi vì Bách Lý Thanh Phong biểu lộ bên ngoài chỉ có bán thần cấp tu vi. 11 người rất nhanh cải biến tự thân khí tức ba động. Trước thâm bất khả trắc, mạnh yếu không đồng nhất, hạ thấp truyền kỳ, cao giai truyền kỳ cấp, đồng thời tại tiến vào trong phòng lúc, nhào nhào tránh ra Bách Lý Thanh Phong nửa cái thân hình. Lão sư, bởi vì thời gian nguyên nhân, chúng ta chỉ tới kịp đem chúng ta phạm vi lãnh địa bên trong thần thánh linh cùng hằng quang thần phách những vật này thu thập lại, số lượng có chút ít, còn xin lão sư ngài thứ lỗi. Cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ hơi tốt, Lăng Tiêu Thần Vương tiến lên nói, thần thánh linh cùng hằng quang thần phách. Bách Lý Thanh Phong biết hằng quang thần phách, đây là so thần thánh linh hiệu quả mạnh hơn luyện thần bảo vật. Không có việc gì, không có việc gì. Hoặc nhiều hoặc ít đều là tâm ý của các ngươi. Hắn mười phần rộng rãi nói, lão sư, chúng ta mặc dù biết những vật này giá trị không bằng cổ thần chi pháp vạn nhất, nhưng mời lão sư lại cho chúng ta chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thu tập được khiến ngài hài lòng vật tư. Thậm chí lão sư nếu như còn đối với cái khác vật tư có nhu cầu, cũng cứ mở miệng, cũng tốt để chúng ta thoáng cống hiến một phần mình lực lượng. Trật tự thần hoàng nói, thật không có sự tình, các ngươi có phần này tâm ý liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, hỏi một câu, đúng rồi, những vật này các ngươi góp nhặt nhiều ít. Giữa sân thần vương, thần hoàng nhóm liếc nhau một cái. Cuối cùng, Lăng Tiêu thần vương xấu hổ nói, chúng ta liền góp nhặt 3,400 phần thần thánh linh cùng 169 phần hằng quang thần phách, thật có lỗi lão sư, cho ngài mất thể diện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.